Chương 4527 tối cường thăng cấp hệ thống. Cường hãn bốt tổ hợp. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi cũng là sững sờ, liền trong tay động tác đều là dừng lại, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía hư. Không bên trên, xoát xoát xoát. Hư không bên trên quang mang lưu chuyển, hiện lên ba đạo lưu. Quang, ngay sau đó chính là ba đạo thân ảnh trực tiếp hàng lâm xuống. Tiểu tử, dừng tay. Ngươi là sống dính nhau sao? Cũng dám đối với chúng ta xuất thủ. Thứ không biết chết sống, ngươi đã sắp chết đến nơi còn không tự biết, dám đối với thiên địa chúa tể. Xuất thủ, muôn lần chết chi tội. Lập tức, một mặt ba đạo thanh âm, từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo trong thanh âm đều là cao ngạo vô cùng, tựa như bọn hắn trời sinh liền cao cao tại thượng, chưởng khống chúng sinh, nhưng Long Phi, đối với mấy cái này căn bản không ưa ánh mắt nhất động, trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt, vì vừa rồi hắn cũng là... Nói như vậy, hiện tại, đã bị ta đánh ngã. Ngươi cảm thấy các ngươi có thế mạnh đến chỗ nào, bất quá là đến đưa đồ ăn. Long Phi từ tốn nói, bình tĩnh con ngươi bên trong, khó mà ức chế tim đập rộn lên, bốt, bốt, bốt. Thuần một sắc bốt. Ba người này mỗi một cái trên thân đều. Lóe ra bốt kim quang, vô cùng lóa mắt, nhưng Long Phi bất động thanh sắc, bằng vào chiến lực của hắn, muốn chém giết. Mấy người... Không phải việc khó gì nhưng muốn đem mấy người toàn bộ lưu lại, cũng không dễ dàng thế nhưng là, bốt phía trước, Long Phi tuyệt đối không cam tâm bỏ mặc đối. Phương rời đi, cho nên, hắn hiện tại chính là đang trì hoãn thời gian. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi thật sự có tài. Trong chúng ta bất kỳ một cái nào đều không phải đối thủ của ngươi, nhưng... Đừng quên, chúng ta bây giờ là ba người. Ngươi căn bản không có phần thắng chút nào. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền ngoan ngoãn quỳ xuống, vương cổ chịu chết, còn có thể khỏi bị da thịt nổi. Khổ. Ba người liên tiếp nói, sát ý tứ ngược. Thụ mẹ nó. Ba người rất ngu bức, lão tử có thể giết ngươi một cái, liền có thể bạo ba người các ngươi. Rất tốt, không phải ngu bức sao, các ngươi coi là lão tử không dám, thật có lỗi, suy nghĩ nhiều quá, lão tử trong từ điển, liền không có không dám. Hai chữ, y. Chết đi cho ta. Long Phi tiếp tục khích tướng, chợt trong tay thí ma kiếm khẽ động, một đạo. Điên cuồng kiếm ý chen chút mà ra, trực tiếp đem Thiên Đông Vương thân thể cho. Bốc lên. Không mấy vị cứu mạng a. Tiểu tử, mau dừng tay, bản vương có thể cam đoan, hôm nay không giết ngươi. Thiên Đông Vương vội vàng nói, giờ khắc này. Thật sợ thí ma kiếm lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược, hắn có cảm giác, nếu như Long Phi tái xuất một kiếm, mình hẳn phải chết không? Nghi ngờ mà hắn không biết là, tại hắn xuất hiện tại phương thiên địa này thời điểm. Kết quả này liền đã chủ động, lúc này mở miệng uy hiếp, bất quá là để hắn chết càng nhanh mà thôi. Uy hiếp, lão tử không sợ nhất chính là uy hiếp. Mà lại, lão tử ngược lại là muốn nhìn, giết ngươi, sẽ có hậu quả gì? Long Phi khóe miệng vẫy một cái, khinh thường nói, đồng thời, sáng sinh chi lực chấn động, trực tiếp tràn vào thí ma kiếm bên. Trong. Không, tiểu tử, đừng có giết ta. Ta là Thiên Đông Vương, ta là chí cao vô thượng thiên địa chúa tể. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi muốn hết thảy, vô thượng. Công pháp, vô tận tài phú, còn có thiên hạ mỹ nữ, ngươi muốn cái gì liền có. Cái gì? Đừng có giết ta. Mà lại, ngươi nếu là giết ta, nhất định sẽ kinh động đại nhân tự mình xuất. Thủ, đến lúc đó coi như thần thương thiên phục sinh đều cứu không được ngươi. Thiên Đông Vương nhanh chóng nói, giọng điệu bên trong đã chịu thua thế nhưng là, hắn càng là kích động, Long Phi trong mắt càng là khinh miệt. Nói cái gì đều vô dụng, không cần thương thiên phục sinh, lão tử không chỉ có. Muốn giết ngươi, tính cả mấy người kia, còn có ngươi phía sau đại nhân. Lão tử tất cả đều sẽ không bỏ qua. Hiện tại, chết đi cho ta. Long Phi nói, trong tay thí ma kiếm xoắn một phát xùy. Thiên Đông Vương thân thể trực tiếp bị giảo nứt, nháy mắt hóa thành trăm. Ngàn đạo mảnh vỡ, thần huyết khắp nơi trên đất, vẩy xuống hư không một sát na này, hư không bên trên ba người, triệt để kinh ngạc đến ngây người, trên mặt vô cùng phẫn nộ, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, bọn hắn đã đi tới, Long Phi còn dám thống. Hạ sát thủ. Thật can đảm, chư vị, xem ra hôm nay, chúng ta muốn liên thủ đối địch. Dễ nói, đã Thiên Đông Vương đã chết, chờ chúng ta giết tiểu tử này, đến lúc đó cộng đồng tiếp quản đại địa chi lực. Đại thiện. Bất quá bây giờ, vẫn là trước chém cái này cuồng đồ. Ba người từng cái nói, phía dưới, Long Phi hai mắt lại là khẽ híp một cái. Thật sự là thật đáng buồn a. Thiên Đông Vương bên này vẫn chờ mấy người cứu hắn, thế nhưng là mấy người. Từ đầu đến cuối đều nghĩ đến như thế nào chia cắt hắn lực lượng. Bất quá ngươi yên tâm, rất nhanh lão tử liền sẽ đưa bọn hắn cũng xuống địa ngục, để bọn hắn tranh cao thấp một hồi. Long Phi trong lòng nói, nhưng lúc này, đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, lực lượng của ba người đã từ trên trời giáng xuống. Thương khung nứt, nhật nguyệt sụp đổ, tinh thần biến. Ba người xuất thủ chính là sát chiêu, ba đạo lực lượng trực tiếp xung kích thiên địa, khiến cho toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Long Phi trong lòng căng thẳng, thí ma kiếm đột nhiên huy kiếm bành. Thế nhưng là, thoáng qua ở giữa, thí ma kiếm lực lượng liền bị trực tiếp cho chôn vùi, mà lực lượng của ba người vẫn như cũ bành trướng vô cùng. Trời à, ba người liên thủ cứ như vậy mạnh. Long Phi kinh hãi, đang lúc trở tay giới vương chi nhận lại lần nữa ra tay oanh. Thế nhưng là, kết quả vẫn như cũ nháy mắt phá diệt, chính là giới vương chi nhận đều bị lực lượng của ba người cho chấn động ra. Ngoài phốc, Long Phi thân ảnh lui nhanh, lần này giao phong, ngũ tạng đều bị chấn động, một ngụm máu tươi phun ra. Hừ, phí công dãy dụa mà thôi. Vừa rồi chúng ta đã nói, ngươi cho chúng ta ba người liên thủ phía dưới. Ngươi còn có sống sót khả năng. Không tồn tại, chết đi. Ba người nói, mà Long Phi trong mắt vào lúc này cũng xuất hiện vẻ lo âu. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Bạo a. Lão tử nhưng mẹ nói liền trông cậy vào Thiên Đông Vương đại bạo. Long Phi trong lòng điên cuồng liên hệ hệ thống, sớm tại ba người giáng lâm thời điểm, Long Phi liền đã làm ra quyết định, đó chính là thăng cấp. Chỉ có thăng cấp mới có thể có tuyệt đối thủ đoạn, đem mấy người chém giết, đại đạo chi thủ hạ, tuyệt đối có thể dây lật toàn trường, có thể để Long Phi không tưởng tượng được là, lúc này hệ thống, vậy mà lại lần nữa tạp khắc hoàn toàn không có phản ứng. Ta mẹ nó, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, ê. Không có biện pháp, chỉ có thể thôn phệ kinh nghiệm đan. Long Phi trong mắt thầm hận, không tốt, ngay tại hắn đem kinh nghiệm đan để vào trong miệng một nháy mắt. Lực lượng của ba người cũng theo nhau mà tới, rầm rầm rầm. Một nháy mắt, ba đạo lực lượng cuồng bạo, cũng trực tiếp đem Long Phi bao phủ lại, ầm ầm. Ầm ầm, toàn bộ hư không, đều biến thành một mảnh trống rỗng, phản phất thiên địa đổ sụp, trực tiếp đem Long Phi cho trấn áp ở trong đó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không bên trên, đều lâm vào trong yên lặng. Ba người thân thể lăn lập hư không bên trên, nhìn xem trong hư không một mảnh lực lượng giao hòa chi địa, trên mặt đều là đại hỷ. Ha ha ha, không gì hơn cái này. Đây là cơ duyên của chúng ta a, cũng là tiểu tử này quá mức phách lối. Thật sự cho rằng có thể khiến cho chúng ta đối thủ. Ha ha ha, đại địa chi lực, còn có đại nhân hứa hẹn cho chúng ta cơ duyên. Nhất định có thể để cho chúng ta tiến thêm một bước. Ba người cuồng tiếu không thôi, thế nhưng là, tiếng cười còn chưa từng tiếp tục mấy giây, một tiếng oanh minh trực tiếp đánh gãy mấy người tiếng cười. Cười, cười ngươi tê liệt. Đánh rất thoải mái đúng không? Yên tâm, hiện tại đến phiên lão tử, nhất định sẽ làm cho các ngươi cũng thể nghiệm đồng dạng, cái gì gọi là chua thoải mái. Ngay sau đó, Long Phi thanh âm xuất hiện, từ trong lỗ hổng truyền đến.